Thánh Vương, chương 1294, Hãnh Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129 Hành Điện A, dỗ ở trong Long Tư khi tiến vật ấn nhận, không cộ làm cầm kỳ, một chướng đầy lui lờ nờ chu. Phong thần môn thi rốt cuộc Dương Kỳ cũng y vào phong thần môn đến n, chuyện gì lớn cả. Nhưng hôn bảy đại cường gia đại viên cũng khó có thể làm được đi a lần đối chương với trường sức mạnh vô địch mênh mông đan. Như không ai có thể chống lại hắn được. Ra tay tầm đó, ba chu. Thiên hạ, bất luận kẻ nào dưới tay hắn thì cũng chỉ như một nữ tư nhu nhược rên rỉ. Hơn nữa hắn biết đầy không phải lực lượng bên ngoài mà chính là sức mạnh bản thân hắn. Thần cách mạnh mẽ đã trấn áp tư thái, trấn áp tất cả mọi người. Ngươi, vì sao mà ngươi có lực lượng lớn như vậy? Rốt cuộc ngươi là người nào? Bảy đại trường lão không thể tin được nói, nhưng không thể không tin được, hát ư ta là người như thế nào? Ta chính là người của thái tử. Dương Kỳ biết rõ, thấy tốt thì lấy. Đương nhiên hẳn không thể nói chuyện bản thân đã ngưng luyện thành thần cách vương, như vậy sẽ dần đến sự chủ ý chỉ của thần trí cao. Đến lúc đó người thảm chính là hãn. Người của thái tư vĩnh sinh thần triều sao. Bảy đại nguyên lão nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Ngư cho dù ngươi được thái tử bồi dưỡng nhưng cũng không có khả năng khiến tu vi của người đến cảnh giới như vậy được. Vậy thì có sao chứ? Thấy kỳ lạ à, thủ đoạn của thái tư làm sao có thể để những bọn tiếu bôi như các người nhìn ra chứ? Dương Kỳ đầy tất cả trách nhiệm lên người thái tư, thực ra tất cả sức mạnh trên người ta dễ ư là do thái tư gia trì cho ta. Hắn biết rõ các người sẽ ám toán ta nên đã thi triển thuật kỹ thác tối cao lên thân thế ta, nhất cư đã đánh bại tất cả các ngươi. Giờ các ngươi đập hiếu chưa? Tất cả các nguyện lão đều trầm mặc không nói gì. Nếu là thái tư vĩnh sinh thần triều tư ra tay thì tất cả đều được giải thích hợp lý. Chắc các người cũng biết, hơn 3 năm trước ta đã tu luyện ở trong vĩnh sinh thần triều. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương đã tự truyền công lực cho ta. Về sau thái tử lại tiếp kiến ta, tự bồi dưỡng ta 3 năm. 3 năm thời gian này còn chưa đủ cho ta tấn chức sao? Sự tình hôm nay, ban đầu ta định đại khai sát giới nhưng ngẫm lại chúng ta đều là đồng môn, cho nên ta tha cho các người một đường sống, hát ư, thiếu môn chu. Phong thần môn chúng ta đầu nhập tam hoàng tử kia, đừng nói là ta không biết. Nhưng tam hoàng tư cả làm sạc có thể là đối thủ của thái tử chu. Sớm muộn gì cũng bị xét nhà diệt tộc thôi. Các người cũng sẽ bị liên lụy hết. Hiện tại ta sẽ nói với các người một câu, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tất cả theo ta rồi gia nhập thái tư đảng. Phong thần môn này sắp chim nghiêm rồi. Nếu các người đầu nhập vào tam hoàng tử kia thì sớm muộn gì cũng đều thuyền hư. Y người vong. Nhưng nếu các người đầu nhập thái tử thì về sau sẽ được leo lên thuyền lớn, đi được xa hơn nhiều. Về sau tấn tháng làm thần trí cao cũng không phải là không được. Một hồi nói chuyện này tràn đầy ma ẩm. Dương Kỳ đưa ma thai tượng thần chấn ngục kính thẩm thấu sâu vào trong thức 27 người, vào bên trong thần cách. Lấy tu vi hiện tại của hãn thì đã có thể chống lại đại viện mãn thần. Cái này, vốn mấy nguyên lão này còn muốn triệu hoán tất cả mọi người trong môn phái đến đây đánh chết Dương Kỳ. Dù sao lần này hẳn đã huyên náo quả lớn. Nhưng sau khi nghe thấy Dương Kỳ là người của thái tư, lập tức ai cũng đều uế oải. Phải biết rằng thiếu chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần môn đã đầu phục tam hoàng tử mà tam hoàng tư căn bản không thế so với thái tư. Hơn nữa thái tử này hình như rất coi trọng Dương Kỳ, rõ ràng lại ký thác một phần nguyện thần trên thận thế Dương Kỳ. Chứ không thì Dương Kỳ chỉ là một viên mãn thần thì làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy chứ? Nếu như Dương Kỳ không lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy thì bọn hẳn cũng sẽ không tin tưởng thật sự đầu nhập thái tử. Nhưng hiện tại sự thật đã rõ ràng, bọn hẳn không tin cũng không được. Lập tức những nguyên lão này đều nổi lên tâm tư khác thường. Tạ nguyện y đầu nhập thái tư. Thái tư điện hạ, ta biết rõ thủ đoạn của ngài nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ thông thiền, hy vọng ngài có thể trợ giúp ta khôi phục thần cách, khiến ta trở lại cảnh rời đại viện mãn thần lần nữa. Nguyện lão đã bị Dương Kỳ phế thần cách đi vội vàng nói, to thái độ đầu tiến. Tốt, ta sẽ dẫn ngươi ra nhập thái tư đảng. Dương Kỳ gật gật đầu. Thân phận của ngươi rất được. Sau khi gia nhập thái tư đảng sẽ được rất nhiều thứ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ta là người phụ trách trong phong thần môn của thái tư đảng. Tất cả mọi chuyện các ngươi đều phải nghe lời ta. Sư tinh hôm nay không thể nói ra ngoài được. Những người bị thương hãy bế quan một đoạn thời gian đi. Dạ dạ vâng. Hiện tại Dương Kỳ chẳng khác nào là thái tư phụ thế. Tất cả nguyện lão đều không rõ bây giờ người nói chuyện là Dương Kỳ hay là thái tử nữa. Ai cũng không dám nhiều lời, vì vậy đều liên tục gật đầu, đều tỏ vẻ muốn gia nhập thái tử đảng. Ha ha ha, Dương Kỳ trấn nhiếp bọn hắn. Ngay sau đó hẳn liền phát ra tinh thần lực mạnh mẽ quét ngang hư không. Lập tức tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Những nguyên lão kia như sa vào trong vòng xoáy bên trong. Trước huyền cảnh này hoàn toàn không có biện pháp thoát ly ra ngoài. Một lát sau Dương Kỳ mới thu huyễn cảnh trở về, nhân nhạt cười nói, như thế nào? Chư vị cảm thấy tinh thần lực của ta như thế nào? Tinh thần lực khủng bố quá. Tất cả nguyên lão đều hoảng sợ, hy vọng ngươi có thể nói tốt. C. Mặt Thái Tư, như thế nào? Rất tốt. Dương Kỳ cười ha ha, quyết định vậy đi. Hiện tại ta tấn thắng lệnh làm hỗn nguyện chi tư, các người giúp ta lên đi. Còn có pháp y của hôn nguyên chi tư, lệnh bà. Đúng rồi, các người đã bị thần công của thái tử đánh cho sơ xác không thể nhúc nhích được. Hiện tại ta tự lây vậy. Trong lúc nói chuyện hẳn liền đưa một chào, thẩm thấu khi tư. Xê bản thân lên một cái ngọc bài. Sau đó hẳn cầm vào ngọc bài, pháp y thì liền cảm giác được khi tư. Xê bản thân đã kết hợp hoàn mỹ vời thiện không? Hắn có cảm giác thận thiết vời toàn bộ thần quốc, số mệnh của hắn đã kết hợp hoàn mỹ vời số mệnh của thần quốc. Thì ra là thẻ. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ hỗn nguyên chi tứ đại biểu cho cao tầng của phong thần môn. Một khi hắn đạt được phong hào này thì bốn nguyên thần quốc sẽ dành cho hôn nguyên chi tử quyền hạn rất lớn. Tốt rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Chuyện tình ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Những trường lão vương này sẽ bị ta xóa bỏ trí nhớ đi. Sau khi bọn hắn bế quan sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Dương Kỳ phát ra âm thanh lạnh lùng rồi đi xuống lầu. Sau khi thân thế hẳn biến mất ở trong tấn cấp thần điện, tất cả các nguyên lão đều suy lơ. Sau khi những nguyên lão này phục dụng đan được, phải trôi qua một thời gian mới hồi phục xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lần này chúng ta đều bị tổn thất nặng rồi. Không thể tưởng tượng được nguyên thần của thái tử cũng ký thác lên thân thế hắn. Đem những trường lão vương này đi thôi. Thiếu môn chu, ở bên kia nhắn nhủ thế nào đây? Hẳn vẫn chờ kết quả từ chúng ta chứ? Không nhắn nhủ, cứ nói sự tình đã xảy ra biến hóa, chúng ta phải bế quan tu luyện. Trước hết cứ, trốn trận gió đầu này đã rồi tính sau. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay ngàn vạn lần không thể truyền ra bên ngoài được. Nếu không thái tử sẽ gây bất lợi với chúng ta không có khả năng ngăn cản thái tư đuối giết. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lập tức toàn bộ nguyên lão, trường lão tấn cấp thần điện đều bế quan không lộ diện, xem như không có chuyện gì xảy ra. Những trường lão vương kia bị Dương Kỳ xóa bỏ trí nhớ, sau khi bế quan sẽ tẩu hỏa nhập ma, chờ 10 năm 8 năm đi ra thì có thể nói bọn hẳn bế quan tẩu hỏa nhập ma mà giảm thần cách xong. Về những nguyên lão khác thì Dương Kỳ lại nghĩ biện pháp dẫn bọn họ đi gặp Mộng Huyền, gia nhập thái tử đảng. Đây chính là công lao khổng lồ. Hẳn muốn nhìn xem thái tử có thể ban thường gì cho hắn không? Một giải viện mãn thần đã bị hắn lội kéo. Thái tử dạng nhiều hơn một nhân vật, ít nhật một viên chỉ cao thần đan là chuyện không thể thiếu. Hơn nữa Dương Kỳ đoán thái tư sẽ đích thân tiếp kiến hắn. Chuyện này hẳn cũng khó giải quyết. Nội không trưng thái tư sẽ nhìn xem một số động tĩnh trên người hẳn. Trừ khi hắn có thể tấn thắng thêm nữa. Nếu không thì khi đối mặt với cao thủ, ý chỉ cấp vô hạn, hắn còn không phải là đối thủ. Kể cả đối phương không phải thần trí cao. Ở nơi nào có hiền gia ngọc nữa đây? Dương Kỳ rời khỏi tấn cấp thần điện. Hắn liền cau mày. Chỉ cần là người tấn chức ý chỉ cấp vô hạn thì hẳn không phải đối thủ. Nghĩ nghĩ, vẫn là phải bố trí pháp đàn dò xét mảnh vơ khác vậy. Đúng rồi, hiện tại khi công của ta đã tăng nhanh, có cơ hội tiến vào bảo khổ của vĩnh sinh thần triều ăn cắp nhị họa họa thời gian rồi kết hợp với cánh họa của ta thành đóa hoa nguyên vẹn. Nếu dung nhập vào thần cách thì có thể răng lệnh sức mạnh của thần cách. Nội không chưng còn có thể tăng ý chỉ bản thận lệnh cấp vô hạn. Hoa thời gian dung nhập vào trong thần cách thì có thể khiến tinh thần và thần cách kết hợp chặt chẽ với nhau, hiểu rõ một chút huyền bí trường hà thời gian, có thể thăm dò ngọn nguồn thời gian xa hơn một chút. Dương Kỳ, rốt cuộc ngươi đã tấn thắng tới viện mãn thần, còn trở thành hỗn nguyện chi tư nữa. Như thế nào, người của tấn cấp thần điện không làm kho để người chứ? Lúc này Bích Lạc xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ. Đương nhiên là bọn hắn làm kho để ta nhưng đều bị ta xử hết rồi. 3 năm thời gian này, khi công của ta đại thành, bàn về đơn đả độc tấu thì toàn bộ phong thần môn, trừ bí mật nội tình kia thì không ai có thể là đối thủ của ta. Dương Kỳ nhìn Bích Lạc rồi lại. Nhìn cô lỗ thú, lúc này hẳn hiểu được rất nhiều, vì sao mà trong thân thế cô lô thủ không có thần lực vận chuyển. Bởi vì con thú này đã luyện thần lực thành vô, căn bản không cần thần lực, cũng không cần thần cách. Vộ cảnh rời chính là toàn bộ đều là không có. Chờ đến khi Dương Kỳ luyện thần cách vương của bản thận thành không có thì như vậy hẳn sẽ chính thức tu luyện tới cảnh giới vô vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, cô lỗ thú gọi trách móc, hình như tán thương Dương Kỳ tu vi gần đây tinh tiến thần tốc, rét nhanh sẽ đến ý chỉ cấp vô hạn, bước vào con đường đầu số thần giới. Bình thường, vượt thường nhân, chấn động, khủng bố, chỉ cao, vô hạn, vô vô. Bảy đại cảnh giới ý chí đại, bốn ổn nguyền của mỗi người. Từ xưa đến nay, ý chỉ cập vô vê, no nên nói đến ý chỉ cập vô hạn chính là cảnh giới tối. Y lúc nào cũng có thể đạt tới, đương nhiên là đẳng, cái gì? Nối trận lội dinh, chi tư sao, kế hoạch của ta, nữ nguyên lão kia làm sao vậy? Kế hoạch kia không chế vào đầu được, cơ u a, cách chương.